Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 489, giả tạo Akatsuki. Lang quốc lớn nhất dưới thác nước Du. Bạch, bạch, từng đợt âm thanh xé gió bên trong. Hai cái mặc bóng đen tại trên rừng rậm cực nhanh. Tóc vàng nữ nhẫn thấy thoát không nổi sau lưng bóng đen, mở miệng nói: "Uy, nhà Uchiha tiểu tử, ngươi liền không thể khiêm nhượng một cái tiền bối sao?" Itachi nghe vậy, lễ phép đáp: "Tsunade đại nhân nói đùa, ta còn muốn mời ngài nhường một chút ta đây." Tsunade bực mình nói: "Itachi tiểu tử, ngươi cũng còn vị thành niên, không cần gấp như vậy thành thần. Ngược lại là ta, ngay lúc sắp chỉ nửa bước vùi sâu vào trong đất, nghe lấy Tsunade vì thần vị mà bán thảm." Itachi mặt lộ sầu khổ: "Tsunade tiền bối, tiếp xuống có thể hối đoái rất có thể là hỏa thuộc tính thần vị. Ngài hối đoái đến cũng không hề dùng a." Tsunade nghe vậy, lập tức phản bác: "Làm sao không thích hợp? Ta chỉ là không thế nào dùng nhẫn thuật, không đại biểu ta không am hiểu nhẫn thuật." Nàng cũng biết đây là cưỡng từ đoạt lý. Hỏa thuộc tính thần vị xác thực càng thích hợp Uchiha. Sau khi suy tính, nàng nói: "Hỏa thuộc tính thần vị ta là sẽ không hối đoái. Bất quá cái này thất vĩ Jinchuriki ta cũng sẽ không từ bỏ. Như thế chỗ tốt bắt Jinchuriki không dễ tìm." Nói đến đây, trong lòng nàng dâng lên một tia áy náy chi ý. Dù sao làng thác nước có thể là cùng Konoha ký kết minh ước làng ninja. Tsunade có chút áy náy, nhưng đi qua Aozora huấn luyện Itachi lại rất bình tĩnh. "Tsunade đại nhân, chúng ta không bắt thất vĩ Jinchuriki, Akatsuki cũng sẽ bắt, cho nên Tsunade đại nhân không cần áy náy. Huống chi, nhẫn giới minh ước vốn là giấy lộn một tấm, không phải sao? Konoha xây dựng đến nay, chúng ta cùng mặt khác làng ninja xây dựng minh ước trên cơ bản đều bị người khác xé bỏ. Luôn không khả năng chỉ cho phép người khác xé bỏ minh ước a." Tsunade nghe vậy im lặng, không biết có phải hay không nhận Senju Hashirama tặng không vĩ thú ảnh hưởng. Konoha lịch đại Hokage đối ngoại địch đều hào phóng đến lạ thường. Mỗi lần chiến tranh thắng lợi nhưng vẫn là cùng cái khác làng ninja ký kết tương đối hậu đãi minh ước, nhưng mà cái này cũng không có để làng lá thu hoạch muốn hòa bình. Song là để mặt khác làng ninja lần lượt không chút do dự xé bỏ minh ước. Nghe xong Itachi phát biểu, Tsunade suy đoán sau này đoán chừng mặt khác làng ninja rốt cuộc không đuổi kịp loại chuyện tốt này. Itachi trầm ngâm xuống, đề nghị: "Thất vĩ tại vĩ thú bên trong xếp hạng thứ 3, bắt nó thu được thiện công hẳn là không ít. Nói không chừng có khả năng hối đoái hai cái thần vị. Nếu không chúng ta hợp tác chia đều thiện công." Tsunade có chút dị động. Itachi nói có đạo lý. Chín đại vĩ thú thực lực không giống, thiện công cũng khẳng định không giống. Thất vĩ giá trị rõ ràng lớn hơn nhất vĩ, nhị vĩ những này vĩ thú. Liền tính không thể trực tiếp hối đoái hai cái thần vị, nhưng có thất vĩ một nửa thiện công, nàng lại nghĩ biện pháp thu thập thần khí hoặc là làm những nhiệm vụ khác cũng có thể hối đoái một cái thần vị. Nàng dù sao chỉ là muốn cái thần vị đến vĩnh bảo thanh xuân. Thần vị thuộc tính đối hắn mà nói đến lúc đó quan hệ không lớn. Mà còn, Itachi cùng nàng đều đi tới làng thác nước. Luôn không khả năng để một người một chuyến tay không đi. "Được thôi." Tsunade gật đầu. Sau đó phàn nàn nói: "Đơn giản như vậy cái nhiệm vụ, làm sao cần hai người xuất thủ?" Itachi cũng là buồn rầu lắc đầu. Hắn cũng cảm thấy nhiệm vụ rất đơn giản, cho nên cùng Shisui trao đổi về sau, chính mình một người liền đơn độc trước đến. Rất nhanh, hai người tới một cái to lớn trước thác nước. Chỉ thấy ngân bạch dòng nước theo chỗ cực kỳ cao chút xuống, tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên, đem làng thác nước duy nhất lối vào che phủ lên. "Giả hình, giả hình." Theo hai tiếng quát khẽ, dưới thác nước xuất hiện hai cái mặc màu lót đen hồng vân phục ninja. Một người tóc lam đeo hoa giấy, một người thì là đầu đầy tóc đỏ. Kiểm tra xuống thác nước, tóc lam nữ nhẫn nói: "Có khả năng tìm tới như thế ẩn nấp địa phương kiến thôn. Làng thác nước cũng là nhọc lòng. Tóc đỏ ninja nhẹ gật đầu. Không nói thêm gì. Đi thôi. Thấy thế, tóc lam ninja không nói thêm lời. Lách mình vọt vào thác nước về sau. Làm Sunet cùng Itachi đóng giả Akatsuki xâm lấn làng thác nước lúc. Cách đó không xa đồng dạng nghênh đón hai cái khách không mời mà đến. Thác nước kia về sau chính là làng thác nước. Làm sao ngươi biết? Mở miệng chính là một tên tăng nhân. Cùng phổ thông tăng nhân không giống chính là. Sắc mặt có một đạo cắt ngang mặt sẹo trên người hắn có 10 phần bạo ngược khí tức. Một bên là một cái bọc tại màu trắng tăng bào bên trong nam nhân. Hắn lạnh nhạt nói. Norikazu, người đây không cần biết. Người chỉ cần dựa theo giao hẹn đem thất vĩ Jinchuriki phong ấn vào ta cái này phong ấn nổi đồng. Bên trong liền được. Đang lúc nói chuyện, hắn đem một cái màu đen trà nồi đồng đưa cho Norikazu. Liếc nhìn cái này cùng trong thôn trà nồi đồng tương tự khí cụ. Norikazu không có truy đến cùng, mà là âm thanh lạnh lùng nói. Ta đã biết, thất vĩ Jinchuriki ta sẽ cho ngươi phong ấn, nhưng cũng mời ngươi chuẩn bị kỹ càng đáp ứng thù lao của ta. Nếu không, chấm ngoặc kép, đang lúc nói chuyện trên người hắn triển lộ bạo ngược khí tức. Để người cảm thấy sợ hãi dị thường. Một bên nam nhân nhưng không có mảy may lộ vẻ xúc động. Chỉ là lạnh như băng nhẹ gật đầu. Norikazu thu hồi khí thế. Lấy ánh mắt hoài nghi đại lượng bên cạnh tăng lữ một cái. Hắn là làng cát cao tăng. Ngoài ra hắn còn có thân phận khác. Banbuku đệ tử. Nguyên bản nhất vĩ Jinchuriki hậu tuyển. Banbuku sau khi chết. Hắn nhưng không có trở thành nhất vĩ Jinchuriki. Ngược lại là Kazekick ấu tử kế thừa nhất vĩ. Thành một cái không ổn định bom. Làng cát phong ấn thuật yếu kém. Có thể triệt để phong ấn vĩ thú phong ấn thuật. Cũng có thể đầy đủ điều động vĩ thú lực lượng phong ấn thuật. Nhưng không có Konoha loại kia có thể là mở là hợp phong ấn thuật. Hắn theo Banbuku cùng với phong chi chùa học tập chính là triệt để phong cấm vĩ thú phong ấn thuật. Có khả năng phong ấn vĩ thú lại không cách nào khống chế sử dụng vĩ thú lực lượng. Mà đoạn thời gian trước, người này tại phong chi chùa cùng mình nghiên cứu thảo luận kinh văn về sau. Vậy mà bày tỏ có thể dạy bảo hắn phong ấn, khống chế vĩ thú phương pháp. Hắn vừa bắt đầu không hề tín nhiệm đối phương, nhưng cùng đối phương giao thủ về sau. Là hắn biết dạng này một cái thần bí Kage cấp cường giả tuyệt sẽ không lấy chính mình trêu đùa. Nếu là hắn không cho ta khống chế vĩ thú phương pháp. Đến lúc đó ta liền đem thất vĩ mang về thôn. Chấm ngoặc kép, phát một hòa thượng trầm ngâm xuống. Tự cảm thấy mình cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Thế là, hắn lúc này cởi xuống sau lưng gánh nặng. Từ đó lấy ra chính mình mạnh nhất pháp khí. Ôm bi hoa, phát một hòa thượng liền muốn lách mình hướng thác nước phía xa phóng đi. Một bên áo bào trắng nam nhân lại kéo hắn lại. Làm sao vậy? Áo bào trắng nam nhân lấy ra một thân màu lót đen hồng vân y phục. Nói, mặc vào cái này. Norikazu hòa thượng nói, Akatsuki y phục. Yên tâm, ta xuất thủ sẽ không lưu lại người sống. Tuyệt đối sẽ siêu độ toàn bộ thôn bị cực khổ người đi tịnh thổ hưởng phúc. Áo bào trắng nam nhân, như cũ nâng Akatsuki chế phục. Không có thu hồi, thật sự là phiền phức. Thấy áo bào trắng nam nhân kiên trì, Norikazu hòa thượng cuối cùng mặc vào Akatsuki chế phục. Cái này mới hướng làng thác nước tiến đến. Nhìn chăm chú lên Norikazu hòa thượng đi xa. Mũ trùm xuống thường thường không có gì lạ, khuôn mặt vẫn không có mảy may biểu lộ. Bất quá con mắt của nó chỉ riêng như cũ sắc bén. Tựa hồ có thể thấy rõ phương xa Norikazu hòa thượng hành động. Ba đại làng ninja tập kích Akatsuki hành động đã truyền khắp nhẫn giới. Thậm chí đến cầm Akatsuki thủ lĩnh nắm giữ Rinnegan tình báo cũng xuất hiện ở chợ đen. Ẩn tàng tại trong bóng tối hắn tô ngày lắp đặt tin tức cũng không tính linh thông. Nhưng trong chợ đen tình báo không thể gạt được hắn. Còn chưa tìm tới thích hợp khí cụ. Hắn quyết không cho phép lại có Rikudo cấp địch nhân xuất hiện. Cho nên hắn quyết định trước đem một cái vĩ thú bát. Gian tuyệt đối mới phục sinh thập vĩ khả năng. Norikazu hòa thượng nắm giữ cảm giác vĩ thú. Phong ấn vĩ thú năng lực. từ hắn tới bắt Thất Vĩ dễ như trở bàn tay. Sau đó, giết hắn liền tốt, sẽ không lưu lại bất kỳ chứng cứ. Nếu là làng thác nước Itachi người sống, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy Akatsuki người xuất thủ bắt vĩ thú. Liền tính nhận ra Norikazu hòa thượng, cũng không biết phía sau màn ta, nhẫn giới biến hóa phải có chút nhanh. Vậy mà Rinnegan đều thất bại. Đến mau mau tìm kiếm đến thích hợp khí cụ. Áo bào trắng nam nhân thần hải bên trong, từng đạo quỷ dị ý thức tuôn ra, thay thế thân thể của hắn bản thân tư duy cùng ý thức. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.